Cha mẹ của Hứa Từ Mặc đều ở nước ngoài, y lại không thích có người giúp việc, thế nên y chỉ thuê nhân viên bán thời gian đến dọn dẹp. Căn biệt thự to lớn im ắng như không có người ở, Cố An Trạch len lén ngó giáo giác, trong lòng sinh ra chút thương cảm không thể giải thích được. Cậu biết Tần Sở thích Hứa Từ Mặc, thế nhưng cậu không có cách nào ghét y cho được. Hứa Từ Mặc kéo Cố An Trạch đi nấu cơm chung với mình, hai đứa nhỏ vừa đến tuổi trưởng thành loay hoay trong nhà bếp cùng nhau, nấu ra cả một bàn thức ăn thịnh soạn hết món này đến món khác, trông hệt như đầu bếp chuyên nghiệp. Cố An Trạch cảm thấy mình chưa bao giờ vui đến vậy, kể cả lúc ở cùng với Tần Sở cũng chưa từng hề. Cậu không đề phòng mà cứ cười nói thoải mái với Hứa Từ Mặc rồi lại lắp bắp không tròn câu khi đối phương bưng chiếc bánh sinh nhật ra chúc mừng cậu. Cậu định xung phong đi rửa chén, nhưng cả người dần mềm nhũn như bị rút hết sức lực. Hứa Từ Mặc mỉm cười ôm lấy cậu, như ôm một nàng công chưa, y vững vàng bế cậu lên lầu, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Tưởng chừng như đang nâng niu bảo bối, y khẽ hôn lên trán Cố An Trạch, sau đó không ngừng hôn dần xuống. Cố An Trạch mơ màng nhìn y, đừng thích Tần Sở nữa, thích anh được không? Hứa Từ Mặc cười khẽ rồi đứng dậy, vẫn mang vẻ mặt tao nhã xinh đẹp như trước, chỉ là ánh mắt đã u ám đi nhiều. Cố An Trạch ngu ngơ thất thần mở to mắt nhìn, dường như còn chưa kịp phản ứng, vạt áo đã bị cởi ra từ từ. An Trạch, anh sẽ đối xử tốt với em, luôn đối xử tốt với em. Dứt lời, Hứa Từ Mặc cúi đầu, dịu dàng hôn lên hai cánh môi của cậu. Khi mảnh quần lót cuối cùng bị cởi bỏ, Cố An Trạch mới hồi phục tinh thần. Cậu muốn giãy giụa, nhưng cơ thể bị bỏ thuốc không có chút sức nào để phản kháng, gần như dễ dàng bị đè lại lập tức. Góc truyện audio.com, xúc cảm xa lạ khiến cậu không nhịn được bật khóc nức nở, rồi như con rối mặc cho người nọ muốn làm gì thì làm. Sáng sớm hôm sau, Hứa Từ Mặc ôm Cố An Trạch mệt đến ngất xỉu ra khỏi phòng ngủ. Y tự tay tẩy rửa cho cậu, xong rồi thoa thuốc, mặc đồ ngủ sạch sẽ, đoạn lại cẩn thận nhét người nọ vào trong chăn bông mềm mại. Trên mặt Cố An Trạch còn vươn lại nước mắt, chóp mũi đỏ ửng, vừa tủi thân lại vừa ngoan ngoãn. Hứa Từ Mặc không nhịn được cười khẽ, kế đó chồm đến kéo người vào trong lòng ngực một lần nữa. Cố An Trạch tỉnh dậy trong vòng tay của Hứa Từ Mặc. Cậu cảm thấy cực kỳ ấm áp, nhưng mới vừa trải qua một trận làm tình, đầu lại nhức nhối từng hồi. Cơ thể bủn rủn đến cả chờ mình cũng không nổi. Lúc này Hứa Từ Mặc nhẹ nhàng đưa tay sờ đến eo của cậu, dùng lực không nhẹ không nặng mà xoa lên. Còn khó chịu lắm không? Anh đã nói với ông nội em rồi. Hai ngày nay em sẽ ở đây với anh. Bị ép buộc quan hệ, tâm trạng của Cố An Trạch tất nhiên không tốt. Nhưng đối mặt với Hứa Từ Mặc, cậu lại không thể nào oán hận nổi, chỉ có thể hờn dỗi như đứa trẻ, càng lui sát đến mép giường, không nói tiếng nào. Hứa Từ Mặc không giận, ngược lại còn cảm thấy cậu rất đáng yêu, đoạn lại nhào qua ôm lấy cậu. An Trạch, ở bên cạnh anh đi, anh sẽ đối tốt với em, được không? Sau khi thỏa mãn chiếm hữu một lần nữa, y hài lòng ôm lấy Cố An Trạch, người đã khóc nức nở đến mức giọng khàn khàn, thì thầm bên tai cậu hết lần này đến lần khác. Hứa Từ Mặc không dám mong Cố An Trạch sẽ đáp lại, dù sao người này đã thích Tần Sở lâu như vậy, thay đổi cũng không thể trong một sớm một chiều được. Nhưng tay Cố An Trạch đang khoác trên eo y vô thức siết chặt, hai má cậu đỏ bừng vì câu nói kia. Dạ, được, cậu hoàn toàn chưa kịp suy nghĩ đã đáp lời. Tình yêu thầm kín dành cho Tần Sở đã biến mất không tăm tích, mỗi khi gặp Hứa Từ Mặc cậu không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng là không nên thích Hứa Từ Mặc nhưng cậu lại cực kỳ tham lam sự dịu dàng của đối phương dành cho mình. Đã là con người thì luôn tìm kiếm sự ấm áp kia mà. Hứa Từ Mặc hình như sừng sốt một lúc, đoạn y lại cười khe khẽ ôm chặt Cố An Trạch vào lòng. Cố An Trạch muốn đẩy y ra, nhưng giây tiếp theo cậu lại bị đè xuống. Hai người họ cứ như vậy mà trở thành người yêu của nhau. Khi Hứa Từ Mặc nắm tay Cố An Trạch thông báo với toàn thể bạn bè, vẻ mặt của Tần Sở xấu đến nỗi giống như sắp lật hết bàn ghế lên. Hứa Từ Mặc lúc nào cũng mang lên vẻ tao nhã lẫn dịu dàng, giờ đây đang nở nụ cười khiêu khích tựa như một người chiến thắng toàn phần. Bảo vật mà Tần Sở không nâng niu y sẽ trân trọng. Đứa bé Tần Sở không quan tâm y sẽ quan tâm. An Trạch của y sẽ dành cả đời để bảo vệ. Hết phiên ngoại 4, cách chương.